Hoàng Bảo Nam nhìn từng sự việc xảy ra qua camera thì không yên tâm. Anh đi qua đi lại trong phòng. Đối tượng anh nhắm đến chỉ là Trịnh Thanh Phong. Thực ra khi nghe ba anh nói như vậy, anh đã có chút không muốn. Tuy trong lòng anh oán hận Trịnh Thanh Phong là có thật, nhưng ngay lúc này, khi nhìn Thiên Thanh sợ hãi đến như vậy, tim anh lại đau đến khó thở. Anh không muốn tổn thương cô, dù chỉ là một chút. Lập tức gọi cho ba, mệt mỏi nói: "Dừng lại bây giờ, chắc là vẫn chưa muộn đúng không ba? Chuyện này không phải chúng ta tự quyết định được. Còn... nhưng ba ơi, con không muốn tranh đấu kiểu này, và càng không muốn người con gái con yêu bị đưa ra làm công cụ để mọi người tàn sát lẫn nhau. Lỡ như..." "Con yên tâm, cứ đây và chờ tin tức của ba. Ba hứa Thiên Thanh trong lòng của con sẽ an toàn trở về, và ba sẽ bắt Trịnh Thanh Phong trả lại cho con những gì đáng lẽ phải thuộc về con. Con trai à, là đàn ông đừng sống quá tình cảm, sẽ không làm nên được đại sự. Nhớ kỹ lời ba." "Nhưng..." Ông nói xong thì đi trước, để lại anh một mình với bao ngổn ngang suy nghĩ. Hoàng Bảo Nam đang rất rối với những thứ được gọi là nên hay không nên, làm hay không làm. Thanh Phong đã có mặt tại điểm hẹn, là căn nhà ngoại ô thành phố. Trong tay anh là tất cả những thứ họ đang cần. Anh làm theo đúng yêu cầu là đến đây một mình, vì anh muốn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô. Ung dung bước vào, trên khuôn mặt của anh lạnh lẽo, chẳng biểu lộ bất cứ sự sợ hãi nào. Coi chăng chỉ là cảm giác muốn nhanh chóng được gặp Thiên Thanh, và cho cô một niềm tin rằng anh sẽ luôn ở bên cô, che chở cho cô. Từ phía xa, Thanh Phong đã nhìn thấy được bóng dáng người con gái mà anh yêu. Hai tay bị cột chặt ra phía sau, thoạt nhìn thật khiến cho anh đau xót, tức giận, cũng vì thế mà xông thẳng lên lồng ngực. Anh hét lên: "Thả cô ấy ra ngay." "Cậu làm cái gì mà vội vã vậy? Thư thả uống chén trà rồi nói chuyện." Người đàn ông đứng đối diện quay mặt về phía trong, chỉ còn bóng lưng quen thuộc trước mặt. Anh vẫn kiên quyết nói: "Thả cô ấy ra trước, rồi muốn nói gì cũng được. Đại trượng phu không ức hiếp một người chân yếu tay mềm. Tôi đã nói rõ rồi, tôi chỉ cần cô ấy. Tất cả tôi sẽ đáp ứng cho các người." Không ngờ Trịnh Thanh Phong nổi tiếng trong thương trường, một người trên vạn người, hôm nay cũng lại để thua trước một người phụ nữ. Thôi được, mau thả người ra. Thiên Thanh được cởi trói, nhìn anh không kìm được xúc động, lập tức lao lại ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở: "Thanh Phong, cảm ơn anh đã không bỏ rơi tôi. Tôi sợ lắm Thanh Phong, thật sự rất sợ." Bàn tay của anh đặt trên lưng của cô, vỗ vỗ ân cần trấn an cô: "Sẽ không sao đâu, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em." "Mấy đứa trẻ này đừng đóng phim tình cảm trước mặt tiền bối chứ. Ta không có sở thích như xem phim Hàn đâu." "Tất cả đều ở trong vali. Kiểm tra." Chỉ một chốc lát mọi thứ đã xong. Một tên cầm vali và nói to: "Đủ rồi." Lúc này anh một tay ôm lấy cô, mắt vẫn uy nghiêm nhìn về phía trước và sõng giạc đáp: "Bác trai, là lý do gì để bác phải dùng tới cách này? Một người đàn ông hiền từ trong mắt của tôi sao lại trở nên nham hiểm và thủ đoạn đến như vậy? Tiền có quan trọng tới mức phải đánh đổi như vậy không? Diệp Châu đâu phải thất thế trên thương trường, bác còn cần gì?" Ông nghe xong thì ngạc nhiên tột độ, mỉm cười quay lại vẫn điệu cười sảng khoái đó: "Đúng là ta đánh giá không hề sai. Thông minh lắm con trai, tư chất này là được thừa hưởng từ ba của con. Bác nói đi, chuyện gì đã khiến bác phải trở nên như vậy?" "Ta thiết nghĩ cậu nên về hỏi lại người cha vĩ đại của cậu. Năm xưa từng là anh em tốt với tôi, để tới mức phải trở mặt thế này thì hẳn là không phải là chuyện tự nhiên mà xảy ra. Cái gì cũng có nguyên do của nó." Cuốn hồi ký trên tay của ông rất nhanh được ném về phía Thanh Phong. Anh mở nó ra, bắt đầu cẩn thận từng đọc chữ một. "Anh Châu, thật sự xin lỗi anh, vì em đã giấu cái bí mật này rất lâu như vậy. Ngày đó em biết là anh đã rất vui sướng khi hay tin em mang thai đứa bé đầu lòng, con của chúng ta, là kết tinh cho tình yêu của chúng ta như anh nói. Em vẫn luôn thầm cảm ơn và mang ơn anh về tất cả những gì anh làm, đã chăm sóc và hy sinh cho em. Nhưng người em yêu vẫn không thể là anh. Em yêu Trịnh Nhân lắm. Nếu không có buổi tối hôm ấy, nếu em và Trịnh Nhân không sai lầm mà lao vào nhau như thiêu thân,

Trên thương trường chúng ta là bạn hữu, ngoài cuộc sống chúng ta có những thứ cần tranh giành. Tôi vẫn sẽ không nhượng bộ anh đâu. Gia Khiêm, anh thẳng thắn và bản lĩnh lắm. Tôi rất ngưỡng mộ phong cách của anh. Nhưng ngoài tiền, địa vị thì chúng ta có thể tranh giành điều gì nữa? Phụ nữ sao? Rất tiếc nhé, tôi là Hoa đã có chủ rồi. Ngoài cô ấy ra, tôi không cần thêm bất kỳ mùi hương nào khác. Đúng là không có gì có thể qua mắt được Trịnh Thanh Phong. Câu trả lời mang tính đả kích và chiếm hữu rất cao. Gia Khiêm cũng đủ thông minh để hiểu ra dụng ý trong từng câu nói đó. Quan trọng người trước mắt có phải là người trong lòng hay không thôi. Thiên Thanh, hôm nay rất vui vì được gặp em. Chào hai người, tôi đi trước, hẹn gặp lại. Gia Khiêm đi rồi, gương mặt xám xịt của anh mới trở lại trạng thái cân bằng. Anh đưa mắt nhìn qua cô nhỏ giọng. Em có gì muốn nói với anh không? Em có ạ. Em muốn nói là mình đi về nhà thôi. Anh, sự lo sợ của cô thể hiện rõ trong ánh mắt, đủ để Trịnh Thanh Phong nhìn ra được vấn đề. Anh không quan tâm lời nói của người khác, anh chỉ quan tâm tới hành động của em mà thôi. Nói xong, anh bế cô ra xe, đặt cô vào trong. Thiên Thanh cảm thấy anh có chút gấp gáp thì liền hiểu chuyện. Suy nghĩ một chút, cô liền nói. Anh có yêu em thật không Thanh Phong? Anh nhắc lại một lần nữa, anh yêu em. Vậy em muốn gì cũng sẽ chiều phải không? Vì người yêu sinh ra là để được cưng chiều mà. Em nói đi. Em có 3 yêu cầu muốn anh thực hiện, nhưng anh phải hứa là sẽ làm đấy. Anh sẽ làm nếu điều đó khiến em vui. Thứ nhất, anh không được bắt em làm những điều mà em không thích. Thứ hai, anh không được bắt nạt em. Thứ ba. Vòng tay bất ngờ kéo cô lại gần hơn. Ánh mắt anh nhìn cô say mê. Thiên Thanh chớp mắt nhìn anh ú ớ. Em chưa nói xong mà. Anh đồng ý hết. Việc gì em muốn anh cũng sẽ đồng ý. Còn bây giờ chúng ta còn có việc khác quan trọng hơn. Nói xong, anh lập tức đặt lên môi của cô một nụ hôn. Nụ hôn của anh ngọt ngào mà mềm mại, như phủ một lớp bánh kem có vị sô-cô-la, lôi cuốn và quyến rũ, khiến cô đắm chìm trong đó không thể thoát ra. Hương thơm trên áo của anh toát ra vẻ dễ chịu và say mê. Nụ hôn êm dịu rồi có phần cháy bỏng. Tay của anh bắt đầu di động. Không được đâu, người khác nhìn thấy đấy. Anh nhớ em quá, người tình nhỏ. Anh hâm à? Em đây rồi mà, anh vẫn nhớ là sao? Em có biết lúc ở gần em, lúc anh nhớ em nhiều nhất hay không? Đồ ngốc này. Anh đã hứa là sẽ làm những điều mà em không thích mà. Anh chỉ làm điều em đang thích thôi mà, sao em lại cấm anh chứ? Mặc kệ anh, em không thích là không thích. Vậy anh sẽ tập cho em. Từ lúc nào mà em thích thì thôi. Anh tiếp tục bá đạo, hôn lên môi cô một lần nữa. Lần này mãnh liệt hơn, nồng đượm hơn. Thiên Thanh không thể cưỡng lại nụ hôn của anh. Mọi ý thức trong cô hoàn toàn tan chảy. Cho tới khi cả hai đã cảm thấy hít thở không thông, anh mới buông cô ra, nở ra một nụ cười tà mị. Anh dịu dàng nói. Những ngày qua khi thức dậy, thứ anh nghĩ đến đầu tiên không phải là cà phê hay thuốc lá giống trước đây, mà là bột một vị ngọt khác. Vì em đã mang điều đó đến bên anh. Thay vì để anh uống cà phê không tốt cho giấc ngủ, hay là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, thế để anh được hôn em. Anh yêu em, Thiên Thanh. Một nụ hôn trên trán của cô thay cho tất cả những gì anh nói. Chiếc xe chạy dần đi trong cảnh đêm bình yên. Tay anh vẫn nắm lấy tay của cô. Anh đã thấy mình yêu cô như thế. Vừa được yêu lần đầu, anh đã thấy mình yêu cô như những ngày yêu cuối. Ngày mai, kết thúc một ngày học với khá nhiều mệt mỏi, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Sáng nay Thanh Phong có chở cô tới trường và dặn dò cô buổi chiều tài xế sẽ tới đón. Do hôm nay được về sớm hơn một chút nên cô dự định sẽ ngồi quán nước gần đó, chứ không gọi điện cho lái xe phải tới ngay. Đang lang thang trên đường thì tên cô vang lên rất to. Thiên Thanh, đợi anh. Ngạc nhiên quay lại là thấy Gia Khiêm, có chút bối rối cô đáp lời. Anh tìm em sao? Lên xe, anh dẫn em đi chơi nhé. Không, em phải về nhà. Dành cho anh một chút thời gian thôi. Ngày hôm nay chỉ một ngày thôi có được không em? Cô nhìn anh, ánh mắt hy vọng, có một chút lưỡng lự hiện trên khuôn mặt của cô. Suy nghĩ vài phút, cô nhẹ gật đầu. Thôi được, nhưng chỉ vài tiếng thôi nhé. Em phải về nhà trước 9 giờ, nếu không Thanh Phong sẽ lo lắng.

Em có muốn đánh cược một lần vì anh không? Chúng ta tìm Thanh Phong và nói rõ tất cả. Cùng lúc này, chiếc xe màu đen bóng loáng vô tình chở Mộc Diệp đi ăn ở quán ăn tuổi thơ trên con đường nhỏ bỗng dừng lại đột ngột. Trịnh Thanh Phong tức giận khi nhìn thấy Thiên Thanh cùng người đàn ông khác đang thắm thiết bên nhau. Cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, anh xuống xe, nhanh chóng đi về phía chiếc xe đối diện. Thiên Thanh hoảng hốt và sợ hãi khi gặp lại Trịnh Thanh Phong ở đây. Gia Khiêm nhìn thấy cô đang run rẩy thì lại càng nắm chặt tay của cô, mở cửa xe và bước xuống. Lúc này anh rất bình tĩnh, trong đầu anh chỉ nghĩ làm sao có thể bảo vệ được cô. Bởi vì nhìn vào ánh mắt như một ngọn lửa của Thanh Phong thì có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Phong nhìn hai người trước mắt, lạnh lùng lên tiếng: "Bỏ tay cô ấy ra." Thiên Thanh nghe vậy mới chợt bừng tỉnh, rụt tay thật mạnh lại khỏi bàn tay của Gia Khiêm. Cô lúc này cũng không biết mình nên đi về phía ai và phải nói gì với những hình ảnh vừa diễn ra. Thanh Phong đã nhìn thấy hết tất cả, một cảm giác có lỗi và day dứt len lỏi vào tim của cô. Môi cô ấp úng: "Anh Thanh Phong, em xin lỗi. Chúng ta về nhà thôi." Kiềm nén cơn giận, anh vẫn nhìn cô với cái nhìn bao dung nhất, đưa tay ra chờ đợi cô. Khoảnh khắc này cô như con cá mắc kẹt trên bờ, ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Khẽ đưa mắt nhìn Gia Khiêm, nhưng chân cô vẫn bước về phía Trịnh Thanh Phong. Đó là quán tính, đến chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Gia Khiêm vẫn không bỏ cuộc, kéo tay Thiên Thanh, kiên định nói: "Hãy ở lại bên anh. Anh muốn em thú nhận tình cảm của mình. Hãy nói rõ tất cả ở đây đi. Em vẫn còn yêu anh phải không?" "Gia Khiêm à, tôi nghĩ là cậu hơi không hiểu phép tắc rồi đấy. Kẻ có tự trọng sẽ không tùy tiện đi giành giật thứ không thuộc về mình. Và với Trịnh Thanh Phong này mà nói, người phụ nữ của tôi, một là để yêu thương, hai là để tôi chiếm hữu. Dù cô ấy lựa chọn thế nào, đáp án cuối cùng cô ấy vẫn là của tôi. Hãy để cho cô ấy có quyền được lựa chọn cái hạnh phúc mà cô ấy muốn. Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, tôi nghĩ là anh sẽ đủ hiểu cái gì tốt nhất cho cô ấy." "Cậu chưa hiểu rõ về tình yêu thì đừng dạy tôi cách phải yêu thế nào. Đừng có nhân danh tình yêu để làm những chuyện không đúng với lương tâm và đạo đức của mình. Đừng có lấy lý do tình yêu để có thể được yêu một người mà biết rõ người đó không được phép yêu. Đến sau thì mãi mãi là kẻ đến sau, và dù có đến trước thì cũng không biết tự mình nắm lấy cơ hội. Thời điểm này khác rồi, chúng ta nên biết chấp nhận ý trời." Thiên Thanh nghe rất kỹ cuộc đối thoại giữa hai người. Nước mắt cô chảy thành giọt, rơi xuống, thấm vào mặt đất. Trong giây phút này, cô mới thấy tim của mình thật sự rất đau đớn. Suy nghĩ một lát, cô tiến về phía Gia Khiêm, nhìn anh đầy buồn bã nhỏ giọng: "Anh về đi, em phải về thôi, về nơi chúng ta thật sự thuộc về." "Không, Thiên Thanh, khó khăn lắm anh mới tìm được em, cũng may mắn lắm em mới nhớ lại được anh. Anh không cam tâm." "Cảm ơn anh vì đã chờ đợi em, cũng hy vọng anh hãy vì em mà từ bỏ đi." Cô nhìn anh khóc thật đau lòng. Gia Khiêm cũng nhìn cô đáy mắt ướt át, muốn khóc mà không thể. Thanh Phong nhìn thấy cảnh này không còn tức giận, mà trong lòng đọng lại một chút chua xót. "Thiên Thanh, anh đau lắm, anh cũng là con người cơ mà. Tại sao em lại không đủ can đảm để sống cho mình?" "Gia Khiêm, anh nhìn xem, hoa rơi rụng cả rồi. Hóa ra mùa xuân lại nhanh chóng trôi qua như vậy. Nhưng hoa rơi còn có thể nở. Em đã xuất giá rồi thì phải tòng phu. Quá khứ có thể quay trở về như trước được hay sao? Còn một điều nữa, em yêu Thanh Phong, em yêu anh ấy. Chúng ta gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên. Lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Hãy để cái duyên đó biến thành hồi ức đẹp đẽ đi. Quên đi lại tốt đấy. Quên đi để mà bắt đầu lại từ đầu, được không?" "Em nói sao Thiên Thanh? Em yêu Trịnh Thanh Phong sao? Anh không tin." "Anh không tin cũng không sao mà, chỉ cần anh ấy tin em là đủ." Gia Khiêm nhìn cô thật lâu rồi lại gật gật đầu, kìm nén những cảm xúc mãnh liệt của mình, ôn nhu nói: "Nếu đúng là như vậy, anh sẽ rút lui và chúc cho em hạnh phúc." Mộc Diệp đứng ở đó chứng kiến từ đầu đến cuối đoạn tình cảm này thì chỉ biết im lặng. Cô bỗng cảm thấy tim của mình nhói lên, khẽ thở dài.

Hai kẻ cùng cô đơn, cùng uống rượu thì không nên ngồi chung với nhau đâu. Anh hiểu chứ? Em vẫn chưa say, còn anh chắc chắn là sẽ không say. Sao phải lo sợ? Em không lo sợ, em đã nhắc nhở anh thôi mà. Đi, anh đưa em về. Về đâu? Về làm gì? Em chưa muốn về. Trễ rồi, em có muốn Phong phải đi tìm em chứ? Cứ để cho anh ấy đi tìm đi. Chơi trò đuổi bắt với một tên khó chịu như Trịnh Thanh Phong, hắn sẽ rất vui đấy. Em nhắc tới anh ta hơi nhiều. Có vậy sao? Có. Em có hiểu mỗi lần em như vậy, tim của anh lại thấy đau không? Em... Anh không trách em, anh chỉ trách anh. Anh vẫn là một kẻ thua cuộc bao năm nay trong tình yêu này. Anh đã thua trước em, và bây giờ anh lại thua trước tình cảm của em dành cho một người đàn ông khác. Anh bất lực quá. Về thôi, em không muốn nghe anh nói nữa. Anh nghĩ em sung sướng lắm sao Gia Khiêm? Anh nghĩ em muốn mọi chuyện phức tạp như vậy lắm sao? Em đang rất rối, thực sự rất rối. Tiền Thanh nói xong, cầm túi sách bước ra ngoài, nhanh chóng vẫy một chiếc taxi. Anh đưa tay kéo cô sát lại mình thì thầm bên tai, để anh đưa em về. Bất ngờ một cú đấm mạnh vào mặt khiến anh loạng choạng. Trịnh Thanh Phong hét to, Gia Khiêm, tôi sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm nữa đâu. Cô muốn lên taxi, hãy để cô đi. Cậu níu kéo làm gì chứ? Gia Khiêm lúc này cũng nóng giận, không thể bình tĩnh được trước hành động của Thanh Phong. Đưa tay đánh trả một cú đấm thật mạnh vào má phải của anh, cất giọng, tôi không yên tâm để cô đi một mình, chỉ vậy thôi. Tên khốn này, ghen tuông làm cậu mở mắt đấy hả? Trịnh Thanh Phong túm lấy cổ áo của Gia Khiêm giằng co trên đường. Phụ nữ của tôi không ai được phép chạm vào, tôi sẽ tự biết cách bảo vệ cô ấy. Thiên Thanh hoảng hốt nhìn hai người đánh nhau qua lại, chưa biết phản ứng ra sao. Trong lúc không để ý thì một cái xe vô tình mất lái lao tới, tiếng két vang lên rất dài. Cô sợ hãi kêu lên rất to, Thanh Phong. Tích tắc, mọi thứ xung quanh đều trở nên tối sầm ngay trước mặt của cô. Đáy mắt phủ một màn sương mờ của những giọt lệ. Cô không dám nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra phía đối diện mình. Cô lo sợ Phong sẽ xảy ra chuyện. Tâm trí của cô hoàn toàn bị Trịnh Thanh Phong lấn át tới mức bất kỳ ai cũng không có chỗ để chen chân. Thanh Phong, Thanh Phong, anh không sao chứ? Khuôn mặt của anh rạng rỡ ý cười. Anh không nghĩ sự cố kinh khủng này lại xảy ra với mình, mang cô đến bên anh. Khẽ vỗ vỗ lưng cô, xoa dịu hết sự sợ hãi. Tay của anh vuốt tóc cô thật nhẹ, giọng anh dịu dàng. Cô đang ôm anh khóc thật lớn, thành tiếng. Anh nói, anh không sao rồi. Tay cô đấm đấm vào người của anh, nước mắt vẫn chảy dài xuống gò má, xuống cổ ướt đẫm áo của anh, bướng bỉnh lên tiếng. Làm em sợ muốn chết, đồ xấu xa này. Rồi vẫn tiếp tục khóc nức nở. Thanh Phong mỉm cười âu yếm nhìn cô dỗ dành, ngoan nào, nín đi, anh xin lỗi mà. Nói xong anh hôn nhẹ lên tóc của cô, trao cho cô một cái ôm ấm áp nhất, tình cảm nhất mà thì thầm. Anh yêu em, người tình nhỏ của anh. Em cũng vậy. Thiên Thanh thút thít đáp lại lời nói của anh. Cô không muốn giấu giếm những gì mình đang nghĩ. Cô không muốn lừa dối tâm tư của mình. Nó đã thật sự hướng về phía của anh. Cô phải nói, bởi vì nếu không nói ra, biết đâu cô và anh sẽ rời xa nhau mãi mãi. Cô không muốn mình phải hối tiếc, dù chỉ là một giây khi bên anh. Cô sẽ sống đúng nghĩa và trọn vẹn nhất để bù đắp lại những hoang mang và phân vân như cô đã từng. Gia Khiêm ở bên cạnh đau đớn khi nghe được tất cả. Nỗi đau này nhất thời khiến cho anh ta tâm tê phế liệt, mơ hồ đi mất đi cảm giác. Thiên Thanh lúc này mới chợt nhớ tới Gia Khiêm, tim cô lại một lần nữa khổ sở, quay qua anh. Cô không biết nói gì với anh lúc này, vì câu chuyện của cô và Thanh Phong anh cũng đã nghe rõ. Đó chính là lời thú nhận cho câu hỏi có thể không giữa anh và cô. Thanh Phong đỡ cô đứng dậy, lấy khăn lau sạch nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của cô, ôn nhu cất giọng, anh sẽ ra xe chờ em. Dạ, cảm ơn anh. Giữa không gian không quá đông đúc và náo nhiệt của một buổi tối bình yên, gió vẫn thổi nhẹ nhẹ. Trước mặt Gia Khiêm bây giờ chỉ toàn là những mảnh vỡ của tình yêu. Cười không thể, khóc cũng không xong. Anh chỉ biết nắm chặt lấy tay của mình, ngăn đến nỗi đau trong tim đang rỉ máu. Thiên Thanh cố hít một hơi rất sâu, giọng nói rất nhỏ, xin lỗi anh, Gia Khiêm. Anh lắc đầu cười khổ, khuôn mặt gượng gạo,